Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054 mỗi người mỗi vẻ. Quá khứ mấy năm Liverpool tại Old Trafford lấy được thắng lợi cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là hôm nay Liverpool tại sân khách 5-0 đổ sát MU lại làm cho Hồng quân fan bóng đá phá lệ kích động. Bởi vì từ Ferguson về hưu về sau, MU đều là ở vào hỗn loạn thung lũng bên trong. Mourinho đến để chi này đội bóng bắt đầu đi ra thung lũng, có khôi phục tình thế, chính là tại đối phương như húc nhật đông thăng lúc cho đối phương đón đầu thống kích, có thể khiến Liverpool fan bóng đá càng thêm kích động hưng phấn. Đây mới là cho tử địch trầm thống đả kích phương thức cao nhất. MU muốn phục hưng chỉ sợ hôm nay gặp một đạo khảm. Đạo khảm này rất có thể sẽ cho bọn hắn tạo thành phi thường trọng đại đả kích. Sân Old Trafford bên trong quanh quẩn Hồng quân đội ca, giống như tuyên dương đem nơi này chiếm lĩnh. Sân nhà quỷ đỏ fan bóng đá thì đã rút lui vượt qua 20%. Khán đài vắng vẻ địa phương thì là đối quỷ đỏ tốt nhất châm chọc. Ngay cả Ferguson tước sĩ đều trên khán đài nhìn không được. Tại tranh tài không có kết thúc lúc liền rời đi khán đài. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau, Tư Đồ Vân Binh vừa đứng dậy liền phát hiện Mourinho đã xanh mặt quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tư Đồ Vân Binh thì đi vào sân bóng cùng đám cầu thủ chúc mừng chàng thắng lợi này. Còn cố ý dẫn đầu cầu thủ đi vào đội khách fan bóng đá khán đài trước cùng fan bóng đá hỗ động. Cái này tất nhiên là có chút giọng khách át giọng chủ kích thích sân nhà fan bóng đá. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không quan tâm. Hắn chấp giáo Liverpool 6 năm. Trong thời gian này hắn xuất đội sắp chết địch Everton cùng MU gắt gao dẫm tại dưới chân. Đây là hắn cho nhà này câu lạc bộ tại Tư Đồ Vân Binh thời đại lưu lại huy hoàng công tích. Hắn để mỗi một vị Liverpool fan bóng đá đều có thể tại Anh Quốc vênh váo tự đắc, tại châu Âu kiêu ngạo tự hào. Khi hắn đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc, các phóng viên sớm đã chuẩn bị xong đối với hắn đặt câu hỏi. Hắn đối mặt vấn đề thứ nhất chính là phải chăng dự liệu được kết quả này. Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ tiếu dung, nói, ta có dự cảm chúng ta có thể thắng hạ tranh tài. Nhưng không nghĩ tới điểm số sẽ là khoa trương 5-0. Đương nhiên, thúc đẩy cái kết quả này nhân tố ta cho rằng có mấy điểm. Đầu tiên chúng ta rất sớm lấy được dẫn bóng, này lại xáo trộn MU bố trí cùng so sánh thi đấu tiết tấu. Tiếp theo chính là chúng ta phát huy xa so với MU xuất sắc. Chúng ta thắng được thắng lợi thực chí danh quy. Cuối cùng chính là MU bản thân vấn đề. Lập tức có phóng viên hỏi, người nói MU bản thân vấn đề là cái gì? Là Pogba giữa trận bị thay đổi sao? Tư Đồ Vân Binh trả lời, không sai, tại trọng đại như thế trong trận đấu, giữa trận nghỉ ngơi chủ động tiến hành thay người điều chỉnh khẳng định là muốn cùng chiến thuật điều chỉnh có liên quan, hoặc là bị thay đổi cầu thủ trạng thái phi thường hỏng bét. Nhưng hai điểm này trên người Pogba ta đều không nhìn thấy. Nói cách khác thay người về sau MU cũng không có thay đổi chiến thuật. Một cái khác tầng chính là Pogba mặc dù biểu hiện không đạt mong muốn, nhưng thay đổi tới Mata tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng. Cái này thay người ý nghĩa là cái gì? Phóng viên vội vàng nói. Có lẽ cầu thủ cùng huấn luyện viên có xung đột đâu? Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu nói. Ta không biết, ta sẽ không tùy ý phỏng đoán. Hắn không muốn tham gia đến MU nội bộ trong mâu thuẫn. Nhưng đem nó phóng đài, huyên náo dư luận xôn xao nhưng cũng tuyệt đối là đả kích MU một loại thủ đoạn. Đường phóng viên hỏi thăm hắn đối với Mourinho bản mùa giải chấp giáo chiến tích làm gì đánh giá lúc. Tư Đồ Vân Binh biểu thị hắn đối với cái này không có hứng thú. Tại hắn xuất đội rời đi Old Trafford về sau, truyền thông bộc ra Pogba giữa trận bị đổi ra sân về sau liền lái xe rời đi Old Trafford. Đồng thời Pogba người đại diện cũng trên Internet biểu đạt đối Mourinho bất mãn. Tướng soái mâu thuẫn chính thức dẫn bảo, MU tiến vào thời buổi rối loạn. Lượt này Chelsea, Arsenal, Manchester City, Hotspur, Liverpool đều lấy được thắng lợi. MU là thứ nhất tập đoàn duy nhất thua cầu đội bóng. MU thua cầu cũng làm cho tranh bốn lo lắng trở nên càng lớn. Mà thi đấu vòng tròn còn thừa lại 8 vòng. Liverpool cùng Manchester City tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân đại hí ở sau đó mỗi một vòng. Đấu cũng có thể phát sinh trọng đại chuyển biến. Liverpool 86 phân, Manchester City 84 phân, Arsenal 74 phân, MU 58 phân, Hotspur 54 phân, Chelsea 53 phân, Liverpool duy trì lấy 10 phần cường thế trạng thái. Tạm dừng MU, giữa tuần nghênh đón cắp FA 1/4 trận chung kết. Bọn hắn đối thủ là Chelsea. Chelsea bản mùa giải cơ hồ đã bị đánh lên thất bại nhãn hiệu. Thi đấu vòng tròn chỉ có thể tranh 4. Champions League đã bị loại. Về phần nói cắp FA coi như đi đến cuối cùng nâng lên cúp vô địch. Chỉ sợ cũng không cách nào cải biến Conte tan học kết cục. Tại cắp FA lúc trước buổi họp báo bên trên, Conte liền bị hạm đội đường phố phóng viên làm khó dễ đến có chút xuống đài không được. Phóng viên trực tiếp đối với hắn hỏi cướp đoạt cắp FA quán quân. Có thể hay không cải biến hắn tan học vận mệnh. Conte trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Chelsea quân 81 mạng tiếng Trung www 81 ZW XYZ. Tâm sĩ khí rơi xuống đáy cốc nguyên nhân ngay tại ở hạm đội đường phố nhiều lần nhắc lại Conte mùa. Giải kết thúc tất nhiên tan học. Truyền thông ưa thích làm chuyện như vậy. Thứ nhất là trước xem tính chất tin tức luôn luôn càng có thể hấp dẫn ánh mắt. Thứ hai cũng là chế tạo chủ đề. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc liền đối với Chelsea bản mùa giải biểu hiện. Làm ra đánh giá. Ta cho rằng thời đại thay đổi, đường Liverpool, Manchester City, Arsenal ba chi đội bóng chiếm cứ lấy Premiership bảng điểm số trước 3 thời điểm. Càng tích cực lại cường ngạnh, so sánh thi đấu tiết tấu gia tốc chiến thuật đấu pháp càng phù hợp trào lưu. Mà Hotspur, MU, Chelsea bọn hắn đại biểu cho là một loại thiết thực phong cách cùng chiến thuật. Nhưng bọn hắn cũng không thể biểu hiện ra mạnh hơn tính ổn định cùng ở trong trận đấu có đầy đủ tấn. Công tính, ta cường điệu quá đội bóng chiến thuật quá hạn thời điểm. Sẽ rất khó đi về phía huy hoàng. Chúng ta gần như không có khả năng nhìn thấy một cái quán quân là đại biểu cho lạc hậu chiến thuật. Triết học, ta còn nhớ rõ Conte đi vào Stamford Bridge lúc tuyên dương hắn muốn một lần nữa nhặt lên Chelsea. Tôn nghiêm. Nhanh 2 năm qua đi, ta không biết hắn làm được không có, hoặc là nói hắn phải chăng thực hiện mình mục tiêu. Hạm đội đường phố tranh tài ngày cùng ngày, liền cho Conte hạ tử vong thư thông báo. Mặc kệ Chelsea có thể hay không đánh bại Liverpool, có thể hay không cướp đoạt cắp FA quán quân, Conte tất nhiên mùa giải kết thúc về sau tan học. Tranh tài ngày vào lúc ban đêm sân Anfield người đông nghìn nghịt. Hồng quân fan bóng đá hiện tại là mong mỏi Liverpool có thể đa tuyến tiến quân. League Cup đã tới tay. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt kịch liệt. Champions League cùng Cup FA thì cũng đã đi tới bát cường. Chelsea hôm nay đi vào sân khách mặc dù là điều động toàn chủ lực đăng tràng tác chiến. Nhưng từ tranh tài sau khi bắt đầu liền có thể liếc qua thấy ngay cảm giác được tình trạng của bọn. Họ rất bình thường, chưa nói tới hỏng bét, nhưng cũng không đủ trình độ xuất sắc. Liverpool hôm nay vẫn là tiến hành một chút thay phiên, chủ yếu tập trung ở phong tuyến bên trên. Hiện tại Hồng quân phong tuyến phối trí 10 phần xa hoa. Tư đồ Vân Binh phân chia như thế nào tốt cầu thủ ra sân thời gian liền rất trọng yếu. Sané, Griezmann, Gareth Bale ba người hôm nay hợp tác công thành. Chelsea chiến thuật vẫn là lão tam dạng, không có gì mới mẻ cảm giác. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế quan chiến lúc. Gerard bỗng nhiên đối tư đồ Vân Binh hỏi. Boss, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Nếu như không phải là bởi vì Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ Chelsea, Hotspur, MU chiến thuật của bọn hắn phong cách 10 phần bảo thủ. Liverpool vừa lúc bởi vì cùng bọn hắn giao thủ kinh nghiệm phong phú, mới có mạnh hơn trận công kiên thực lực. Tư đồ Vân Binh nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm Zera một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Zera cũng không e ngại tư đồ Vân Binh, hắn đối tư đồ Vân Binh là vô cùng sùng bái. Nhưng dạng này bị tư đồ Vân Binh nhìn chằm chằm vẫn là trong lòng run rẩy. Liền hỏi, Boss, ta nói sai bảo sao? Tư đồ Vân Binh lắc đầu, bùi ngùi nói, người thuyết pháp này ta trước đó không có nghĩ qua, nhưng bây giờ nghĩ đến rất có đạo lý. Có lẽ ta đối bọn hắn phê bình cùng có khi biểu hiện ra khinh thường thái độ là sai lầm. Nếu như Premiership trung thượng du lịch đội bóng đều áp dụng tích cực tiến công phong cách chiến thuật, như vậy Liverpool cũng chỉ có đánh trúng hạ du đội bóng mới có thể rèn luyện năng lực công phá. Nhưng vừa vặn tại đỉnh cấp trong giao chiến, một khi đối thủ trở nên bảo thủ, cần có năng lực công phá là gấp bội lên cao. Nói xong hắn vỗ vỗ Zera MU bàn tay, gật đầu nói, tạ ơn. Zera cười một tiếng mà qua. Chelsea phòng thủ trên thực tế còn mạnh hơn MU độ cao hơn. Bản mùa giải xếp hạng cùng MU không kém là bao nhiêu? Nguyên nhân ở chỗ Chelsea bên trên mùa giải biểu hiện có thụ chú mục. Mới mùa giải tự nhiên sẽ bị càng nhiều đội bóng nhằm vào. Tăng thêm đội bóng cũng không có rõ ràng tăng lên, cho nên gặp một chút khó khăn. Tranh tài tình thế tương đối giằng co. Tràng diện đặc sắc cũng tương đối ít, thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Chelsea phòng thủ Liverpool đường biên tiến công lúc đánh đầu giải vây xuất hiện sai lầm. Cahill đánh đầu trực tiếp cho Henderson tại vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn cơ hội. Henderson tự nhiên vui vẻ nhận đại lễ, một cước lạnh bắn oanh ra. Có tòa thả người đập ra đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Griezmann theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân nhà 1-0 dẫn trước Chelsea. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá vì Griezmann gieo hò. Griezmann bắt đầu chinh phục Anfield fan bóng đá. Cái này khiến tư đồ Vân Binh trong lòng cũng như chút được gánh nặng. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến. Chelsea tại hạ nửa chàng sau khi bắt đầu phát động phản công. Nhưng cái này khiến phòng tuyến của bọn hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Tranh tài phút 58 lúc, Liverpool hậu trường phòng thủ thành công. Guerrero cánh trái một hơi lội cầu thúc đẩy thế công vượt qua 50 yard. Giết tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm về sau trốn thoát vị trước chen vào Sané đưa ra. Diệu truyền. Sané tại vùng cấm địa sườn trái dẫn cầu dừng biến hướng cắt ngang vượt qua Chelsea cuối cùng nhất. Danh phòng thủ cầu thủ. Sau đó một cước xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Có toa vô lực hồi thiên. Liverpool tại sân nhà 2 cầu dẫn trước Chelsea. Conte đứng tại bên sân một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Khả năng Premiership 2 năm này cuộc đời huấn luyện viên quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút tư. Duy lộn xộn, nhưng so ra mà nói mặc kệ là thất bại hay là thành công. Hắn tại Premiership đoạn trải qua này tất nhiên đối với hắn cuộc đời huấn luyện viên có rất bình. Thường tích cực ảnh hưởng, tối thiểu nhất hắn ở chỗ này cùng đương kim châu Âu rời bóng đá thành công nhất mấy vị giáo đầu. Cùng đài thi đấu. Mặc kệ là Klopp, Guardiola, vẫn là tư đồ Vân Binh, Mourinho, giữa bọn hắn luôn là có riêng phần mình chấp giáo phong cách khác biệt. So với ở Italia tới nói, Premiership càng thêm trăm hoa đua nở, mỗi người mỗi vẻ. Cuối cùng cũng có một ngày, Conte tại xem hắn chấp giáo Premiership lúc, tất nhiên sẽ hoài niệm đoạn này tuế nguyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN